Nữ phụ chết thảm đã trọng sinh. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi thể huyền quỷ bị Ninh Tùy Uyên giết tạm thời được đặt ở sân sau của miếu thờ. Khi Phù Huỳnh và Bùi Dung Châu đến nơi, đã thấy không ít người đứng vây thành vòng tròn quanh sân, sắc mặt ai nấy đều nghiêm trọng, song không ai dám tiến lại gần thi thể kia. Phải đến khi hai người xuất hiện, đám đông mới đồng loạt tự giác nhường ra một lối đi. Xác huyền quỷ được phủ lên bởi một tấm vải trắng. Thanh niên phụ trách trông coi thi thể trước tiên chắp tay chào hai người, sau đó bước lên kéo tấm vải xuống. Ngay lập tức, xung quanh vang lên một tràng hốt hoảng khe khẽ. Chúng ta vốn định chôn nó trong hôm nay, nào ngờ lại phát hiện. Hắn nói được nửa câu thì dừng lại, vẻ mặt khó đoán. Thi thể nằm nghiêng trên thảm cỏ, trên người không còn một mảnh y phục. Tứ chi, gương mặt đều là hình dạng con người, nhưng lớp da lại bị những vảy đỏ sẫm dày đặc phủ kín, trông rợn người. Rõ ràng đã chết một thời gian, nhưng từ vết thương vẫn không ngừng rỉ ra huyết dịch đen sẫm, tanh hôi khó ngửi. Nửa người nửa quỷ, dáng tựa yêu tà. Phù Huỳnh nhìn thấy mà trong lòng run rẩy, nhẹ giọng hỏi. Vốn dĩ hình dạng nó cũng thế này sao? Thanh niên lắc đầu, lúc đầu hình thể cực lớn, trông giống huyền ưng dị biến. Chính vì bỗng nhiên hóa thành thế này, nên chúng ta mới mời hai vị đến xem. Trong lòng Phù Huỳnh dấy lên nghi hoặc, nàng bước đến gần, lật mí mắt huyền quỷ lên xem xét. Dựa vào độ giãn nở của đồng tử, có thể xác định nó chỉ mới chết chừng 2 canh giờ. Bùi Dung Châu cũng đã nhận ra điều đó. Hai người trao đổi ánh mắt, rồi hắn nghiêng đầu hỏi. Sáng nay có nghe thấy động tĩnh gì lạ không? Thanh niên nghĩ một hồi rồi đáp. Sáng sớm mọi người đều đến bên thần thụ xem náo nhiệt, ở đây vốn yên ắng. Bùi Dung Châu kéo cánh tay huyền quỷ lên, dùng dao găm rạch một đường, sau đó lấy từ hòm thuốc ra một ống tre nhỏ, nhỏ vài giọt máu vào trong, rồi đứng dậy nói. Để đảm bảo an toàn, nên hỏa thiêu trực tiếp, sau đó đem toàn bộ cho cốt chôn sâu dưới đất. Được, chúng ta đi chuẩn bị ngay. Thanh niên vẫn lo lắng, hỏi thêm. Huyền quỷ sao lại đột nhiên biến dạng thế kia chứ? Bùi Dung Châu trấn an. Chúng ta sẽ về tra xét, đến lúc có kết luận, sẽ cho mọi người một lời giải thích. Hắn nói năng trầm ổn, có lực thuyết phục, đám người nghe vậy liền yên tâm, cùng nhau khiêng thi thể đi về phía sau núi để thiêu hủy. Hai người cũng không dám chậm trễ, lập tức quay về nơi ở của Bùi Dung Châu để điều tra kỹ hơn. Nhà họ Bùi có một món bảo vật truyền đời, gọi là bình tụ linh. Vốn là pháp khí luyện đan của tiên gia, chỉ cần đặt dược thảo vào trong bình, trải qua nhiều năm tháng tinh luyện, dược khí sẽ tụ thành đan. Sau này trong một lần tình cờ, Bùi gia may mắn có được bảo vật ấy. Bùi gia vốn là phàm nhân, không có khả năng luyện đan, nhưng tổ tiên của họ chẳng bao lâu đã phát hiện ra diệu dụng của bình tụ linh không chỉ luyện đan, mà còn có thể phân biệt 100 loại dược thảo, tinh luyện 100 độc nhân gian. Ngay cả khi chúng phải kỳ độc khó giải, chỉ cần nhỏ một giọt máu độc vào bình, qua thời gian ngắn tinh chế là có thể kết ra giải dược. Song, pháp khí như thế vốn chẳng phải thứ phàm nhân có thể dễ dàng điều động. Mỗi lần sử dụng, nhẹ thì tổn hao vận thế, nặng thì mang tật bệnh khó chữa. Bùi gia vốn đã tổn hao mệnh cách do đời đời theo nghiệp đọc sách, dĩ nhiên không muốn vì hư danh mà đánh cược sinh mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, trừ khi gặp trường hợp đặc biệt khẩn cấp, họ tuyệt đối không lấy bình tụ linh ra dùng. Bùi Dung Châu không kể rõ nội tình ấy cho Phù Huỳnh biết. Tuy thời gian tiếp xúc không dài, nhưng hắn cũng nhìn ra Phù Huỳnh tâm tính thiện lương, không phải hạng người gian tà hiểm ác. Thế nên chẳng giấu giếm gì, mở chiếc hộp nhỏ cất giữ bình tụ linh trước mặt nàng. Dù là pháp khí, nhưng bình tụ linh trông lại chẳng có gì khác biệt với một bình thuốc thông thường, toàn thân trắng muốt trong suốt. Nếu là độc vật, hoa văn trên bình sẽ hiện màu sẫm. Nếu là dược lành, hoa văn sẽ chuyển màu nhạt, màu sắc sẽ biến đổi theo mức độ dược tính. Hắn giải thích đơn giản công dụng của bình, rồi cẩn trọng nhỏ giọt máu vừa lấy được vào trong. Qua một hồi chờ đợi dài dằng dặc, hoa văn trên bình tụ linh dần dần hiện lên sắc bạc pha lam. Hoa văn từ nhạt đến đậm, cho đến khi trở nên rõ ràng thì dừng lại, không thay đổi nữa. Phù Huỳnh nghiêng đầu nhìn, thấy sắc mặt Bùi Dung Châu trở nên nghiêm nghị, không còn vẻ ôn hòa thong dong như lúc ban đầu. Chuyện gì vậy? Giọng Phù Huỳnh không kìm được mà trầm xuống vài phần, mang theo sự căng thẳng mơ hồ. Bùi Dung Châu khẽ lắc đầu, máu của người bình thường là màu đỏ, yêu ma là màu đen, còn tiên gia thì trắng như tuyết. Phù Huỳnh nhìn về phía hoa văn trên bình, vậy sắc bạc pha lam này là, giọng hắn trầm xuống, trên đời có một loại người, không thuộc yêu cũng chẳng phải tiên, nhưng lại có thể tự do điều động linh lực. Phù Huỳnh khựng lại, dị nhân, Bùi Dung Châu gật đầu, không nói thêm lời nào, hồi tưởng lại hình dạng kỳ lạ của thi thể kia, trong đầu nàng bất giác hiện lên một suy nghĩ hoang đường. Nếu dị hỏa trong Trọng Minh vực có thể khiến kinh đô sinh ra huyền quỷ, thì những dị nhân từng vì Trọng Minh vực mà rời bỏ xác phàm, liệu ngày nào đó cũng sẽ hóa thành huyền quỷ hay không? Thời gian tử vong của thi thể kia chỉ trong vòng 2 canh giờ, nghĩa là sau khi bị Ninh Tùy Uyên trọng thương, hắn mới dần khôi phục lý trí, trở về hình dạng con người, rồi tỉnh táo mà chết dần chết mòn trong đau đớn. Một luồng khí lạnh dọc theo sống lưng Phù Huỳnh lan ra khắp tứ chi. Phàm nhân chẳng được trời cao che chở, lại càng không đủ sức chống lại yêu ma. Năm xưa cũng chỉ nhờ các dị nhân lập ra Trấn Thiên Tư, nhân gian mới có thể tạm thời an ổn mà sống tiếp. Phàm là nơi thuộc yêu sơn giới, tất có người của Trấn Thiên Tư hiện diện. Thậm chí có người vì muốn có sức mạnh bảo vệ người thân mà tình nguyện bước vào Trọng Minh vực, đánh cược cả tính mạng để đổi lấy dị lực. Nếu đến một ngày, tất cả dị nhân đều hóa thành huyền quỷ, vậy bách tính trong các thành trấn xung quanh phải nương tựa vào ai? Những huyền quỷ kia lại vốn là dị nhân từng xả thân vì nhân gian, giết hay không giết? Không giết, họ sẽ gây hại tứ phương. Nhưng nếu giết, đến cuối cùng họ lại hiện nguyên hình là con người. Vậy lựa chọn ở đâu? Con đường nào để đi? Một nỗi hoang mang và lo sợ dâng trào khiến tay chân nàng lạnh buốt. Phù Huỳnh bất chợt nắm chặt tay Bùi Dung Châu. Có khi nào, có sai sót gì không? Bùi Dung Châu dường như cũng chẳng khá hơn nàng là bao, sắc mặt tái nhợt, sức lực cạn kiệt, giọng nói mỏng manh. Không sai được, giọng nói hắn căng cứng, như rút ra từ tận cùng lý trí. Đó là bình tụ linh, không bao giờ sai. Câu trả lời dứt khoát ấy khiến lòng Phù Huỳnh rơi thẳng vào vực sâu, bàn tay đang nắm lấy tay hắn cũng dần buông lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Bá và mấy người khác cũng thấy rõ. Kẻ tấn công là một con ưng quỷ. Nếu không có ai giở trò, thì đó mới chính là hình dạng thật của hắn. Máu đã chỉ rõ thân phận, mà dị nhân thì tuyệt đối không thể bị huyền quỷ lây nhiễm. Như vậy, kết luận chỉ còn một sự thật mà họ không ai muốn đối mặt. Nghĩ đến những người dân trong Trấn Tửu Tuyền, Bùi Dung Châu gắng giữ bình tĩnh, hạ thấp giọng nói với Phù Huỳnh. Nếu để mọi người biết được chân tướng, tất sẽ dẫn đến hoảng loạn. Xin Phù cô nương, đừng nói ra. Phù Huỳnh gật đầu, ta hiểu. Bùi Dung Châu khẽ thở dài, đáy mắt tràn đầy bất lực. Đại cục đã nghiêng đổ, ai biết được thế gian còn yên bình được bao lâu nữa. Ta chỉ mong người thân mình có thể thuận lợi sống hết một đời. Việc hắn có thể làm vốn chẳng nhiều nhặn gì, chẳng qua chỉ là chữa bệnh, cứu người. Nhưng thế gian điêu tàn, trăm họ lầm than, dù biết rõ sự thật thì sao? Hắn không thể cứu cả thiên hạ, chỉ có thể dùng sức mình, cố giữ lấy mảnh trời trước mặt. Bùi Dung Châu cảm thấy bi thương sâu sắc, mà Phù Huỳnh cũng chẳng khác gì. Bọn họ sinh ra trong thời đại điêu linh này, thân đơn thế mỏng, việc có thể làm vốn không đáng kể. Phù Huỳnh không biết nên an ủi thế nào, chỉ lặng lẽ ngồi bên hắn, hai người chẳng nói thêm lời nào. Một lúc sau, Bùi Dung Châu chủ động phá tan sự im lặng. Không nói những chuyện ấy nữa. Hắn cười khẽ, xua đi mây mù ban nãy. Phù cô nương định ở lại Trấn Tửu Tuyền bao lâu? Phù Huỳnh đến đây vốn chỉ vì Bách Sát Lục, giờ đã thuận lợi lấy được thứ cần, chẳng còn lý do để tiếp tục nán lại. Nhưng, nàng không ngờ rằng vào thời khắc cuối cùng, lại vén lên một bí mật kinh thiên như thế này. Một bí mật, ánh mắt của Phù Huỳnh không kìm được mà rời sang chiếc bình tụ linh đặt trên bàn, bỗng như chợt nghĩ tới điều gì, vẻ mặt nghiêm túc hẳn lên. Xoay người nói với Bùi Dung Châu. Ta có một việc mạo muội, mong công tử đừng trách. Bùi Dung Châu khẽ gật đầu. Cô nương cứ nói. Phù Huỳnh cắn nhẹ môi, lấy từ túi chữ vật ra chiếc bình từng đựng máu của ma binh đưa qua. Chiếc bình tụ linh này, công tử có thể nhìn ra trong đó là gì không? Bùi Dung Châu đưa tay tiếp nhận chiếc bình nhỏ ấy. Phù Huỳnh lại nói, lúc ở ma giới, ta từng gặp một loại cổ trùng, tên là Thiên Cơ Dẫn. Loại cổ này khi ký sinh trên người sống hay kẻ chết đều có biểu hiện khác biệt, điều kỳ lạ ở chỗ. Rõ ràng là người sống, nhưng chúng cổ lại có biểu hiện hoàn toàn trái ngược. Ta không biết là do ta nhận lầm hay cổ trùng biến dị nên mới mạo muội nhờ công tử giúp ta làm rõ. Bùi Dung Chu vốn là y giả phàm thế, dĩ nhiên không tinh thông cổ trùng tiên gia, nhưng lời của phù huynh lại gợi lên hứng thú nghiên cứu trong lòng hắn. Bình tụ linh này chỉ có thể phân biệt có độc hay không độc, phù cô nương. Công tử cứ gọi A Huỳnh là được. Nàng cắt lời, nếu không thì khách sáo quá rồi. Bùi Dung Chu khẽ sững, rồi bật cười. Nhũ danh của ta là Hoài Chu, A Huỳnh cũng có thể gọi ta như vậy. Sau khi trao đổi danh xưng, cả hai bỗng dưng như thân thiết hơn vài phần. Bùi Dung Chu tiếp lời còn dang dở. Nếu A Huỳnh không vội, cho ta nửa tháng thời gian, đợi khi ta tra xét rõ ràng, sẽ báo lại cho nàng biết. Phù Huỳnh khẽ cúi đầu cảm tạ. Vậy làm phiền Hoài Chu công tử rồi. Chuyện này vẫn luôn canh cánh trong lòng nàng, chỉ là ngày ngày nàng sống dưới mi mắt của Ninh Tùy Uyên, cho dù có lòng điều tra cũng khó tránh khỏi tai mắt dày đặc của Cửu U. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Bùi Dung Chu thật sự có thể giúp nàng giải được nghi hoặc, biết đâu có thể lần theo manh mối, tra ra bí mật mà Ninh Tùy Uyên cố tình giấu giếm. Chỉ là, ánh mắt Phù Huỳnh trầm xuống, vẻ mặt cũng nặng nề. Ta không muốn giấu huynh, nhưng chuyện này có liên quan tới Cửu U, nếu bất cẩn, có thể sẽ gây họa. Nếu Bùi Dung Chu bởi vậy mà từ chối, nàng hoàn toàn có thể hiểu được. Bùi Dung Chu khẽ giật mình, có liên quan tới nam nhân vẫn luôn ở bên cạnh nàng sao? Nàng không lên tiếng, xem như thừa nhận, hắn cũng không lấy làm lạ, chỉ nhẹ giọng nói, nàng từng giúp ta, nay ta giúp lại nàng cũng là chuyện phải làm. Để nàng yên tâm, hắn còn nói thêm, yên tâm, ta tự biết dè chừng. Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, hai người lập tức liếc nhau, rất ăn ý mà thu dọn mọi thứ trên bàn, kéo giãn khoảng cách, làm ra vẻ đang bàn luận chuyện y lý. Bùi công tử, giọng của Tiểu Đồng Thiên Đông vang lên ngoài cửa. Bùi Dung Chu lên tiếng, vào đi. Thiên Đông đẩy cửa bước vào, trước tiên liếc mắt nhìn Phù Huỳnh đang ngồi bên cạnh hắn, sau đó nói, có tiên trưởng của Thái Hoa Sơn tới, dường như là vì chuyện huyền quỷ tập kích. Trấn thủ đại nhân nhờ ta mời công tử qua một chuyến. Bùi Dung Chu gật đầu, được, ta biết rồi, người cứ đi thông báo trước, ta thu dọn xong sẽ qua ngay. Đợi Thiên Đông rời đi, lúc này Bùi Dung Chu mới đứng dậy, bắt đầu thu xếp đồ đạc. Phù Huỳnh cũng theo đó đứng lên, hỏi, nếu bọn họ truy hỏi, huynh định trả lời thế nào? Chỉ có thể nói là phàm nhân không may bị tập kích mà bỏ mạng. Bùi Dung Chu đáp, những vị tiên nhân đó trước nay luôn mắt cao hơn đầu, nếu ta nói thật, e rằng sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Không chỉ riêng hắn, e rằng cả Trấn Tử Tuyền cũng sẽ vì vậy mà không yên. Thế nên, giải pháp tốt nhất là dĩ hòa vi quý, vờ như không biết gì cả. Bùi Dung Chu đi vội, vừa mới thu dọn xong đồ đạc thì đã có vài thứ bị bỏ quên lại trên án thư. Phù Huỳnh rất nhanh đã phát hiện, lập tức cầm lấy bọc vải cũ đuổi theo. Bùi Dung Chu vẫn chưa đi xa, Phù Huỳnh khẽ kéo váy, chạy vài bước theo hướng hắn rời đi, cất tiếng gọi. Hoài Chu, huynh để quên đồ này. Bùi Dung Chu nghe thấy, lập tức quay đầu, nàng nâng váy chạy đến, đứng trước mặt hắn. Dưới ánh mắt có phần kinh ngạc của hắn mà đưa bọc đồ ra. Ta nhớ trong này có cuốn ghi chép mà huynh vừa mới viết xong. Không có nó, e là không tiện giao nộp, đúng không? Bùi Dung Chu khẽ ngẩn người, đón lấy chiếc bọc vải cũ kỹ ấy. Ánh mắt vô thức chạm vào ánh nhìn của nàng, xem thử còn thiếu gì không, nếu có ta sẽ quay lại lấy giúp. Phù Huỳnh vừa chạy xong, hơi thở chưa yên, nói chuyện cũng xen chút nhịp gấp gáp. Bùi Dung Chu không đáp, dưới nắng ấm, gò má nàng phơn phớt hồng như sắc anh đào, vài lọn tóc mai dính bên thái dương, khiến người ta không nhịn được muốn đưa tay vuốt nhẹ. Hắn siết chặt bọc đồ, trái tim khẽ dậy sóng trong một thoáng, nhưng ngay sau đó lại lặng lẽ trở về yên bình. Hắn mỉm cười ôn hòa, cảm ơn A Huỳnh, nàng về trước đi, ta sẽ sớm quay lại. Phù Huỳnh nhẹ gật đầu, huynh đi đường cẩn thận, hắn khẽ gật đầu đáp lại. Rồi xoay người rời đi. Đi được vài bước, hắn bỗng quay đầu, thấy Phù Huỳnh vẫn đứng nguyên tại chỗ. Dù khoảng cách khá xa, nhưng hắn vẫn cảm nhận được ánh mắt nàng lặng lẽ dõi theo. Cảm giác ấy, thật kỳ lạ. Bùi Dung Chu giơ tay nhéo nhẹ vành tay mình, chỗ ấy nóng rực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Phù Huỳnh cũng không định quay về phòng nghỉ, mà muốn ghé qua y quán xem hai bệnh nhân từng bị huyền quỷ tập kích thế nào. Nếu không có gì đáng ngại, ngày mai nàng có thể lên đường. Chỉ là, vừa quay đầu lại, nàng lập tức đối diện với một ánh mắt lạnh lẽo sâu thẳm, khiến người ta hít thở không thông. Một bóng dáng cao lớn đang đứng cách đó không xa, trường bào đen tuyền, ngọc quan cố định búi tóc, khí thế ngạo nghễ, ngay cả ánh dương rực rỡ cũng không thể xua đi sát ý đáy mắt. Ánh nhìn ấy khiến toàn thân nàng như bị đè ép, khiến cảm xúc bất an bị kéo lên đến cực điểm. Ninh Tùy Uyên, hắn chẳng phải đã rời đi rồi sao? Lời tác giả ca ca nóng này, ấy già già già. Hoài Chu, A Huỳnh, Cách Chương.